mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 625. Cây cỏ nhận ra, bia đá đệ nhất, giờ này khắc này, toàn bộ không gian độc lập đều ở đây quân vong trần nhất niệm phía dưới. Ý hắn niệm nhất động, một sợi linh hồn lực hóa thành một cái tay. Ngón tay giữa định tàn khuyết dược thảo chùm sáng dần dần ngưng tụ. Chợt chắp vá cùng một chỗ. Như vậy có chút chậm. Đến, nhất tâm đa dụng. Quân vong trần dừng lại một chút. Linh hồn lực hóa thành vô số một tay. Không ngừng cầm không trọn vẹn dược thảo chùm sáng ngưng tụ. Lẫn nhau chắp vá. Không đến một phút đồng hồ. Hắn liền chắp vá 200 gốc hoàn chỉnh dược thảo. Còn có 9 phút. Quân vong trần cũng không có lười nhác, linh hồn lực không ngừng tuôn ra, không ngừng hóa thành hai tay, cầm không trọn vẹn dược thảo chùm sáng nhanh chóng chắp vá cùng một chỗ. 300, 400, 500, 1000, càng đi về phía sau, quân vong trần chắp vá tốc độ càng nhanh, toàn bộ không gian độc lập phảng phất có vô số một tay, tiến hành vô số thao tác, thân là thiên sứ cấp luyện đan sư. Mà lại đã tập được luyện đan quyết trên sách cùng trong sách hắn. Đối với cỏ cây nhận ra năng lực đã đạt đến một người vô cùng hắn kinh khủng cấp độ. Những dược thảo này tàn khuyết chùm sáng. Hắn chỉ cần quét một chút. Lập tức liền có thể biết được là thuốc gì thảo. Thiếu hụt chùm sáng tồn tại ở chỗ nào. Một chút nhận ra. Nói đúng vậy thời khắc này quân vong trần. Nếu như một màn này bị là bia đá bên ngoài mọi người thấy thấy. Sợ rằng sẽ tại chỗ hít sâu một hơi. Dược thảo chắp vá khảo hạch. Đối bọn hắn mà nói. Khá khó khăn. Đặc biệt là những cái kia đối cây cỏ phân biệt độ không cao người. Thậm chí khả năng nhìn một cái. Ngay cả chọc đoàn bên trong dược thảo là cái gì đồ vật cũng không biết. Càng đừng nói đi tìm đến không trọn vẹn chùm sáng. Nhưng quân vong trần tại đây. Nhưng là một chút nhận ra. Không có bất kỳ cái gì do dự. Hắn đối dược thảo nhận biết cùng nắm giữ. Hoàn toàn có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Thời gian phi tốc trôi qua. Quân vong trần không ngừng phân biệt lấy dược thảo. Gom góp dược thảo. Tại quanh người hắn. Đã chắp vá hoàn chỉnh dược thảo. Đã có 3000 gốc. Còn có 4 phút. Quân vong trần đoán chừng một chút thời gian. Nheo mắt lại. Lại lần nữa tăng nhanh chắp vá tốc độ. 4000. 5000. 6000. Phía sau vài phút, quân vong trần cơ hồ là một phút đồng hồ phân biệt 1000 gốc dược thảo. Tốc độ nhanh chóng, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Tại sau cùng một phút đồng hồ đến thời điểm, ánh mắt của hắn trong bắn ra một đạo tinh quang. Chắp vá tốc độ đạt tới tinh xảo. Trực tiếp chắp vá 4000 gốc. 10 phút đồng hồ, tổng chắp vá ra 10000 gốc dược thảo. Lúc này, toàn bộ không gian độc lập. Cơ hồ không có không trọn vẹn dược tài chùm sáng lưu lại. Nương theo lấy một đạo bạch quang lấp lóe vu quân vong trần tầm mắt. Trước mắt hắn hoa một cái. Lại lần nữa khôi phục tầm mắt thì đã về tới hiện thực thế giới. Ngọc trong tay giản. Tại lưu lại tên của mình về sau. Cũng theo đó biến mất. Nhìn dáng dấp hẳn là kết thúc. Quân vong trần nát niệm một tiếng. Trực tiếp đi ra bia đá ở ngoài. Giờ phút này. Bên ngoài một trận ồn ào, quân vong trần nhìn về phía lên tiếng, chỉ thấy Nhất Phương Thiên ngẩng đầu ưỡn ngực, cao ngạo theo tòa thứ ba trong tấm bia đá đi ra. Tòa thứ ba bia đá, khảo sát là cây cỏ thôi hóa, giờ phút này phía trên đệ nhất danh, đã trở thành Nhất Phương Thiên tên. Quả nhiên, một thiên sư tỷ lại trở thành đệ nhất, thiên phú của nàng đích thực quá đáng sợ, lúc này mới một tuần lễ không đến. Liền bắt lại ba tòa bia đá thứ nhất. Chẳng lẽ nàng muốn bắt lại toàn bộ bia đá đệ nhất sao? Vóc người xinh đẹp, thực lực còn đáng sợ như vậy. Quả nhiên là không để cho cái khác nữ sinh lưu đường sống a. Ngoặc kép chấm chấm, đan dược các bốn phía. Không ngừng vang lên hết đạo này tới đạo khác tiếng thán phục. Ở nơi này trong đó, bao hàm rất nhiều nữ sinh đen nhánh kia sắc mặt. Dù sao... Nhìn xem Nhất Phương Thiên như vậy chịu các nam nhân hoan nghênh. Trong các nàng lòng ghen ghét cũng là tương đối đậm đà. Đáng tiếc, Nhất phương thiên nam phấn quá nhiều. Các nàng vài câu lời đồn đại chuyện nhảm, lập tức bị nam phấn tiếng chửi rùa che giấu. Thuộc về chúng tinh phủng nguyệt bên trong nhất phương thiên khắp khuôn mặt là ngạo nghễ. Trong lòng tràn ngập tự hào. Dưới cái nhìn của nàng, những người này vì hắn gieo hò, cũng là đối với nàng thực lực tán thành. Quân Vong Trần nhìn qua một màn này, lặng yên nói không nói. Chuyển mắt rơi vào tòa thứ nhất bia đá, phát hiện vị trí thứ nhất đã bị mình tên thay thế. Mà trước kia xếp hàng thứ nhất vị trí nhất phương thiên, thì chạy tới vị trí thứ hai. Trong đám người, một cặp huynh muội, muội muội nhìn mọi người vây quanh nhất phương thiên, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Ca, nữ sinh này rốt cuộc là ai vậy? Làm sao như thế được hoan nghênh? Nàng gọi nhất phương thiên, là một cái dị bẩm thiên phú kiều nữ. Tiến vào đan tông vẫn chưa tới một tuần lễ, liền bắt lại ba tòa bia đá đệ nhất danh. Hiện nay đã là ngoại môn đệ tử người thứ nhất. Ca ca sờ lên đầu của muội muội, thổn thức nói. Muội muội nghe xong, hai mắt tỏa ra ánh sao. Oa, hảo lợi hại. Ta nhớ được cái này bia đá thích hợp với ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử. Cái này nhất phương thiên vậy mà có thể ở ngoại môn đệ tử thì cầm nội môn đệ tử đều áp xuống tới. Quả thực không dậy nổi. Nhìn xem muội muội mình cái kia thần sắc hâm mộ. Ca ca lại lần nữa sờ lên đầu của nàng. Vừa định nói cái gì, đã thấy muội muội nghi ngờ chỉ tòa thứ nhất bia đá. Ca ca, người không phải nói một thiên sư tỷ là trước ba tòa bia đá đệ nhất a? Vì sao hiện tại tòa thứ nhất trên tấm bia đá đệ nhất danh không phải một thiên sư tỷ? Nàng lời này không lớn, có thể nói đi ra ngoài thời điểm, toàn trường đúng lúc tương đối yên tĩnh. Tất cả mọi người nghe được thanh âm của nàng. Một giây sau, tất cả mọi người tại chỗ nhao nhao chuyển mắt nhìn về phía tòa thứ nhất bia đá. Đợi đến thấy rõ vị trí thứ nhất đánh dấu tên về sau, đều là mắt lộ ra rung động, trên mặt viết đầy thật không thể tin. Cái này, cái này, cái này. Cái này sao có thể? Trời ạ, lại có người có thể siêu việt một thiên sư tỷ. Quân Vong Trần, người này là ai? Lúc trước ta chú ý tòa thứ nhất bia đá, vị trí thứ nhất còn không phải người này. Nói cách khác, cái bài danh này, ngày mới vừa rồi phát sinh. Tòa thứ nhất bia đá khảo sát là cây cỏ nhận ra. Độ khó khăn cực cao. Với lại thời gian giới hạn 10 phút đồng hồ. Có thể phân biệt ra 300 gốc dược thảo người. Có thể vào 1.000 tên. Phân biệt 1.000 gốc dược thảo người. Có thể vào 100 tên. Muốn đi vào 10 vị trí đầu, nhất định phải phân biệt 2.000 gốc dược thảo. Về phần thứ nhất, ta nhớ được một thiên sư tỷ nhanh nhất ghi chép là 10 phút đồng hồ phân biệt 5.000 gốc dược. Thảo, này lại không phải là hạch tâm đệ tử hoặc là thân truyền đệ tử cố ý hành động. Người ngốc a, bia đá có tự động kiểm tra đo lường công năng. Hạch tâm đệ tử hoặc là thân truyền đệ tử là không vào được cái này bia đá. Chấm chấm, xôn xao âm thanh liên tiếp, nhấc lên một trận lại một trận vù vù. Thời khắc này tất cả mọi người đều là từ đối phương một thiên sùng bái trong thoát thân mà ra, biến thành đối Quân Vong Trần rung động cùng kinh ngạc. Có thể tại cây cỏ nhận ra trên siêu việt đệ nhất nhất phương thiên, có thể thấy được cái này Quân Vong Trần bất phàm dường nào. Mới vừa cầm xuống tòa thứ ba bia đá đệ nhất nhất phương thiên, thân ảnh trì trệ, trên mặt ngạo nghễ trong nháy mắt tiêu tán. Nàng nghe được bốn phía người kinh hô. Lúc này chuyển mắt rơi vào tòa thứ nhất trên tấm bia đá. Quả thật đúng là không sai. Vị trí thứ nhất đã không phải là chính mình, mà là một tên gọi Quân Vong Trần người. Ba cái tên này mạnh mẽ có lực khắc vào bia đá vị trí thứ nhất, tựa hồ mang theo khí thế bễ nghễ thiên hạ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.